Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 634, dẫn ngươi gặp người. Góc truyện audio.com. Ai cưới ai còn chưa nhất định nha. Tiêu Tiêu kiều mị liếc mắt. Sau đó thân thủ bóp lấy bên hông hắn thịt mềm nhéo một cái. Tiếp lấy liền ngã chắp tay sau lưng nhún nhảy một cái chạy tới phía trước. Tiêu Tiêu bộ này tư thái rơi vào Dương Siêu đám người trong mắt lại là đưa tới bọn hắn một phen cảm thán. Tại Hoa Thành trong đại học, Tiêu Tiêu được công nhận giáo hoa, là tất cả nam sinh trong mộng nữ thần. Nàng cho người khác ấn tượng trước đến giờ đều là lạnh như băng. Chưa từng biểu hiện ra dạng này tiểu nữ nhân thần thái qua. Không thể không nói, sức mạnh của ái tình là vĩ đại, cũng chỉ có tình yêu mới có thể để cho một người biểu hiện ra cùng bình thường hoàn toàn khác biệt một mặt. Sau đó thời gian, Tiêu Tiêu đến trường đua ngựa bên trong cưỡi ngựa chạy vài vòng. Sau đó lại cùng Lâm Hoan đánh chàng quả bóng gôn. Chơi mệt rồi sau, hai người lại cùng nhau cua cái tình lữ suối nước nóng. Cùng lúc ăn cơm, vô luận bọn hắn đi ở đâu, đều hứng chịu tới long trọng nhất tiếp đãi, mà lại miễn phí tất cả. Điều này làm cho Tiêu đại tiểu thư hô to vui vẻ. Đợi đến lúc chạng vạng tối, bọn hắn tại đi ăn cơm khu dùng qua sau bữa cơm chiều. Liền cầm lái BMW X5 về tới tư quý khách sạn. Như Lâm Hoan nói như vậy, hắn tại cùng Tiêu Tiêu chơi yêu trò chơi nhỏ lúc, đem hắn là Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ sự tình nói một lần. Đương nhiên, trong đó một chút rất bí ẩn vấn đề Lâm Hoan cũng không có lộ ra. Hắn chỉ là nói bản thân nhận ủy thác của người, tạm thời làm Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ, chiếu cố Thẩm Giai Di chờ 7 vị nữ đệ tử. Bất quá Tiêu Tiêu cũng không phải là đơn giản cả. Đã nhắc lên Thủy Nguyệt Kiếm Tông, nàng liền hỏi chút có quan hệ những tông môn này, gia tộc vấn đề, Lâm Hoan lại đem cổ võ giới tình huống đơn giản cho nàng giới thiệu một lần. Trong đó cường điệu giới thiệu một tông ba môn bát đại gia tình huống. Nghe xong Tiêu Tiêu liền cảm thán nói, ta vốn cho là mình trở thành võ đạo tông sư sau liền có thể không sợ tứ đại gia người đây. Nguyên lai tứ đại gia bên trong còn có truyền thuyết cấp cao thủ A, về sau ta còn là tiếp tục khiêm tốn đi. Tiêu Tiêu đã sớm biết kinh thành tứ đại gia rất lợi hại. Nhưng cụ thể tứ đại gia vì cái gì lợi hại nàng không được rõ lắm. Hiện tại nghe xong Lâm Hoan giới thiệu, nàng hiểu ra, Lâm Hoan trà sát mối quỳnh của nàng một cái. Cười nói, khiêm tốn một chút là không sai. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức để ý, có ta ở đây. Coi như kinh thành tứ đại gia cũng phải cho ngươi mấy điểm mặt mũi. Đây cũng không phải hắn đang chém gió. Nếu như chỉ dựa vào thực lực của hắn bây giờ, kinh thành tứ đại gia căn bản sẽ không để ý hắn. Nhưng ai để sau lưng của hắn còn có một vị trí cường đỉnh phong tiện nghi sư phụ hả, chỉ cần không phải thâm cừu đại hận gì. Kinh thành tứ đại gia cũng hảo. Một tông ba môn cùng cái khác tứ đại cổ võ thế gia cũng được. Đều phải cho hắn Lâm Hoan mấy điểm chút tình mọn. Thôi đi, chém gió. Tiêu Tiêu mặc dù biết Lâm Hoan rất lợi hại, nhưng muốn nói tứ đại gia lại bởi vì Lâm Hoan nguyên nhân cho nàng mặt mũi. Nàng cũng có chút không thể tin được. Dám không tin bạn trai ngươi. Muốn ăn đòn, Lâm Hoan không nhiều giải thích. Trực tiếp liền đem Tiêu Tiêu ôm đến trên thân. Sau đó thân thủ liền hướng nàng mông mềm bên trên vỗ xuống đi. Ba một tiếng vang nhỏ về sau, Tiêu Tiêu khuôn mặt liền phủ lên vài tia phen hà. Ngày mai ta liền muốn về Hoa Thành. Trước lúc này, ta muốn ép khô ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Tiêu liền nâng lên cái mông ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, phong mưa rào gấp, sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan đưa Tiêu Tiêu đi Thương Nam sân bay. Đưa mắt nhìn máy bay bay lên trời xanh về sau, hắn mới ra ngoài sân bay, hướng Liên Hoa Sơn tiến đến. Ba ngày sau, một vị mặc màu trắng Armani toàn thân Âu phục, mang theo đại hào kính mát tuổi trẻ nam tử, dẫn 7 vị đồng dạng mang theo kính mát, cách ăn mặc thời thượng, phong thái khác nhau mỹ nữ đi ra sân bay thông đạo. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền đưa tới sân bay trong đại sảnh rất nhiều hành khách chú ý. Oa, nam nhân kia là ai a, bên người vậy mà bồi tiếp 7 vị mỹ nữ. đoán chừng là cái nào người mẫu công ty tổng giám đốc đi. Bằng không, nhiều mỹ nữ như vậy vì sao lại đi theo hắn? Có chút đạo lý à. Bất quá ta nghe nói một chút người mẫu công ty đều là một chút phú nhị đại sáng lập. Bọn hắn lập công ty mục đích đúng là vơ vét mỹ nữ. Sau đó biến thành của mình. Người cái này, biến thành của mình, dùng tốt. Ha ha, đây một nam thất nữ đúng là Lâm Hoan cùng Thủy Nguyệt thất mỹ. Lấy nhĩ lực của bọn hắn, tự nhiên là nghe được cái khác hành khách nghị luận. Đối với cái này Lâm Hoan ngược lại là không có gì cái gọi là. Ngược lại là Thủy Nguyệt thất mỹ bị tức đến không nhẹ. Diêu Đan trước hết nhất bất mãn nói lầm bầm, ai là người mẫu a? Chúng ta thế nhưng là võ đạo tông sư ai? Mà lại trên thế giới có tông chủ như thế uy vũ bá khí phú nhị đại sao? Lưu Viện Viện cũng phụ họa nói, đúng đấy, những cái kia phú nhị đại làm sao có thể cùng tông chủ đánh đồng? Coi như tông chủ không lập người mẫu công ty, cũng sẽ có vô số mỹ nữ hướng về thân thể hắn dán. Bọn tỷ muội nói có đúng hay không a? Chu Thất Thất chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói ra. Tất nhiên là, người khác ta không biết, chỉ ít ta hội cái thứ nhất hướng tông chủ trên thân dán. Diêu Đan lập tức ôm Lâm Hoan cánh tay, biên thể chủ quyền giống như nói ra, ta mới muốn làm cái thứ nhất nha. Lưu Viện Viện ôm lấy Lâm Hoan một căn khác cánh tay nói ra. Ta làm cái thứ hai, bị hai nữ ôm cánh tay. Lâm Hoan chính là một trận cười khổ, hắn nhưng là tông chủ ai? Đám này nha đầu làm sao như thế không lớn không nhỏ hà? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Là hắn nhất định phải đem bản thân tạo thành một vị bình dị gần gũi. Cùng các đệ tử hòa mình tông chủ, sở dĩ căn bản mà nói, tạo thành hiện tại loại cục diện này vẫn là chính hắn. Gặp Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện bộ dáng như thế. Thẩm Giai Di chờ nữ đệ tử cũng là một hồi lâu giờ khóc giờ cười. Đồng thời trong lòng còn có chút mơ hồ hâm mộ, trải qua mấy ngày nay ở chung, các nàng cũng coi là hiểu rõ Lâm Hoan tính khí, biết mình vị tông chủ này rất dễ nói chuyện, cùng hắn lái lên chút không đau không ngứa trò đùa hắn cũng sẽ không tức giận. Ngược lại còn rất thích cha, sở dĩ Thủy Nguyệt thất mỹ đều rất yêu cùng Lâm Hoan chơi đùa. Chỉ bất quá các nàng còn làm không được giống Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện dạng này trực tiếp bắt đầu đi ôm thôi. Bên trong đại sảnh cái khác hành khách thấy cảnh này về sau. Lập tức kiên định vừa rồi suy đoán. Thấy không, người anh em này tuyệt bức là mở người mẫu công ty phú nhị đại không thể nghi ngờ. Muội, lúc nào lão tử có tiền, cũng cùng người anh em này. Tìm mấy mỹ nữ, trái ôm phải ấp, tại vây xem đám người nghị luận bên trong. Lâm Hoan mang theo Thủy Nguyệt thất mỹ ra sân bay đại sành. Đón xe hướng Hoa Thành Tử quận phương hướng chạy tới. Nhanh đến Hoa Thành Tử quận thời điểm. Lâm Hoan xuống xe, mang theo Thủy Nguyệt thất mỹ tại phụ cận một nhà khải duyệt khách sạn định 7 gian phòng. Đưa các nàng dàn xếp lại về sau. Lâm Hoan chỉ dẫn Thẩm Giai Di ra khách sạn. Tông chủ, người muốn dẫn ta đi đâu à? Thẩm Giai Di tâm tình vào giờ khắc này có chút thấp thỏm. Còn có chút không hiểu hưng phấn. Chẳng lẽ Lâm Hoan muốn cùng với nàng đơn độc hẹn hò? Nếu quả như thật chuyện dạng này, vậy nàng là nên tiếp nhận đây? Hay là nên tiếp nhận hả? Ngay tại Thẩm Giai Di suy nghĩ lung tung thời khắc? Lâm Hoan sắc mặt nghiêm túc nói ra, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Bất quá ngươi muốn trước đáp ứng ta một chuyện, gặp hắn bộ biểu tình này, Thẩm Giai Di liền biết mình đoán sai. Hiện tại nàng bình phục tâm tình hỏi, tông chủ mời nói, Lâm Hoan nói ra, vô luận ngươi phát hiện cái gì, đều không cần kích động, hết thảy nghe ta chỉ lệnh. Tác giả, Cun có chút dạ dày ruột cảm mạo, đi phòng khám bệnh kiểm tra xuống, đại phu nói để cho ta truyền dịch, mà lại là thua liền 3 ngày. Ta liền ban đêm có thời gian gõ chữ, nếu là thua liền 3 ngày. Nhìn quyển sách này các bạn đọc chẳng phải không đồ vật nhìn sao? Sở dĩ tác giả, Cun nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nàng, chỉ lấy chút thuốc trở về. Mặt khác ta muốn hỏi một câu, chính là một cái cảm vật mà thôi. Thua một lần dịch cần hơn 100 nguyễn mỗi tệ sao? Cách chương.